Chương 176, Y Sổ cùng G Jin Bun. Mị tạ giả sĩ mũ cụ rồ đến cùng ai mới là hải quân nguyên soái a? Chuyện bình thường vụ ta có thể xử lý, thế nhưng tuyển trạch tổng bộ hải quân đại tướng loại này trọng yếu như vậy quyết nghị, lẽ nào ngươi ngay cả người hậu tuyển danh sách đều lười nhìn một chút? May là sẻn gỗ cụ tâm thái, cũng hoàn toàn bị mũ cụ rồ cho làm phát bực. Cái kia được rồi được rồi. Ta đây sẽ nhìn một chút vẫn không được sao? Mũ cụ rồ có chút chột dạ cầm lấy sẻn gỗ cụ thả ở trên bàn danh sách. Hắn cũng không dám thực sự đem sẻn gỗ cụ cho chọc tới, một phần vạn sẻn gỗ cụ không làm, mù cụ rồ cũng không chỗ để khóc. Ngoại trừ sẻn gỗ cụ ở ngoài, còn dư lại vài tên đại tướng bên trong có cái nào có thể ngắm được gạo kỳ gì ạ? Kẻ nủ kỳ vẫn là gặp ha hả giơ tay lên ở trên danh sách nhìn. Ba cái mù cụ rồ tên quen thuộc đô bẹt mạn, sở tỏ thờ bờ gì, dã mạ cạ gì, ba người này có thể nói là mù cụ rồ trực hệ thủ hạ thời gian 5 năm bên trong. Ba người ở mù cụ rồ điều giáo dưới. Mỗi người đều có đột nhiên tăng mạnh tiến triển bên ngoài thực lực của mỗi người, đều cũng không trong nguyên bản kịch tình có thể tương đề tịnh luận. Mặc dù không có đạt được bản bộ tam đại tướng đỉnh phong đại tướng thực lực thế, nhưng thứ ba người đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ứng dụng, tuyệt đối sẽ không so với rẻ phỉ 38 tuổi trở thành hải quân đại tướng thời điểm kém hơn mảy may. Cho nên, Sen Go cụ đem ba người bọn họ liệt ra tại danh sách bên trên, cũng là không có gì dị nghị. Thế nhưng mù cụ rồ cũng không rất hài lòng, chính mình cần đại tướng nhưng là phải có thật đỉnh phong đại tướng chiến lược. Không cần sung mãn nhân số tồn tại, tuy là ba người hiện thực lực hôm nay rất tốt, thế nhưng tiềm lực cũng cơ bản đã tiêu hao hết, ngang ngược tu vì căn bản không khả năng đạt được Sen Go cụ hay hoặc giả là gặp trình độ. Do lật một tờ, nhìn danh sách bên trong đẹp diễm nữ tử, mù cụ rồ nhíu nhíu mày. Sen gỗ củ chứng kiến mù cụ rồ biểu tình, vội vàng mở miệng nói ra, John mị hoặc trái cây năng lực giả. Vũ khí vì đại bảo kiếm 21 công kim bì la, có đại kiếm hào cấp bậc chiến lực thực lực vô cùng mạnh, tuy là bây giờ chiến lực khả năng mới vừa đạt được mới vào hải quân đại tướng cấp bậc, nhưng là tiềm lực của nàng tuyệt đối không thể so kỳ ba người bọn họ kém hơn mảy may. Cho nên đảm nhiệm hải quân đại tướng là hoàn toàn không có vấn đề phải không? Mù cụ rồ trả lời một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Sen Go cụ, mở miệng nói ra, Sen Go cụ đại tướng, xem ra ta không thể không muốn uốn nắn ngươi một. Cái phi thường sai lầm nhận thức cái gì nhận thức? Sen Go cụ không hiểu nói. Là vâng đúng hay không có thể đảm nhiệm hải quân đại tướng, có thể không phải xem tiềm lực cao thấp, mà là nhìn hắn lúc này chiến lực mạnh yếu hay không. Nếu như một người có ngươi hoặc là gặp một dạng thực lực, ngươi còn có thể chú ý hắn không có chút nào tiềm lực đáng nói sao? Mù cụ rồ hỏi. Hẳn là sẽ không. A sẻn gỗ cụ suy nghĩ một chút, nói rằng. Vậy không phải, mặc dù là tiềm lực cường thịnh trở lại. Nàng bây giờ cùng đố bẹt mạn ba người không có bất kỳ khác biệt ngô bất quá, so với ba người bọn họ thật là phải mạnh hơn một điểm. Như vậy, liền đem nàng liệt vào là đại tướng dự khuyết A ma luyện một cái, các lộ ủy chưa thực lực đạt được gạo kỳ gì cái này một cái cấp bậc phía sau tấn thăng nữa vì tổng bộ hải quân đại tướng cũng không trễ. Mù cụ rồ nói rằng. Ừm, tốt. Sen Go cụ gật đầu đáp. Sau đó, mù cụ rồ lại lật nhìn hai người, cũng đều là khám khám mới đạt được hải quân đại tướng chiến lược. Bất quá niên kỷ so với John không biết to được bao nhiêu, cùng đố bẹt mạn ba người không kém quá. Thực lực đã đạt đến cực hạn của mình. Nhíu nhíu mày, Mù Cụ Rồ có vẻ hơi thất vọng. Tuy là, đại tướng đỉnh phong cấp bậc chiến lực ở trong mắt chính mình không coi vào đâu, thế nhưng đặt ở toàn bộ hải tặc trên thế giới, có thể đã tính được là cao đoan chiến lực A. Bất quá lại lật một cái trang danh sách, Mù Cụ Rồ cũng là trợn trước mắt một sáng. Ủy sổ cười tên quen thuộc trong nguyên bản kịch tình, trên đỉnh chi chiến 2 năm sau tổng bộ hải quân đại tướng trọng lực trái cây năng lực giả. Sự cường hãn trình độ thậm chí có thể đem vũ trụ bên trong vẫn thạch dẫn dắt rơi xuống. Tuyệt đối là không thua gì với ạ kỳ gì cũng hoặc là ạ kẻ nú đỉnh phong đại tướng cấp bậc chiến lược. Hơn nữa bên ngoài đối với chính nghĩa lý giải, cũng là mù cụ rồ tương đối nhận đồng nhân nghĩa chính nghĩa. Ở mù cụ rồ xem ra, đây cũng là hết thể đại tướng bên trong, khó có nhất đối với chính nghĩa lý giải. Mặc dù là người đích thật là có chút bệnh vặt, nói thí dụ như cố chấp. Mê cờ bạc một bên sẻn gỗ cụ tự nhiên có thể nhìn ra mù cụ rồ đối với Y Sổ cười vừa. Sắc mặt có chút do dự mở miệng nói ra, Y Sổ cười, ở 2 tháng trước độc thân đi tới tổng bộ hải quân trực tiếp đánh bại 3 gã hải quân trung tướng cuối cùng, buộc xã Lý Nô tự mình xuất thủ đều mơ hồ ở hạ phong, thực lực tuyệt đối là không thể coi thường. Thế nhưng ở 2 tháng trước, hải quân vẫn chưa có bất kỳ có quan hệ ỷ sổ cười người này tin tức, cho nên nếu như tùy tiện trao tặng tổng bộ hải quân đại tướng quân hàm chức vụ, có chút không quá thỏa đáng. Mù cụ dỗ lại lơ đễnh nói ra, ta 10 năm trước tin tức, hải quân lúc đó chẳng phải không có truy xét được bất luận cái gì một chút sao? Hiện tại không phải là hải quân nguyên soái, cho nên điểm ấy liền không cần lo lắng. Nhét vào khảo hạch kỳ hạn A, 3 tháng sau chính thức trao tặng hải quân đại tướng quân hàm chức vụ, đúng, nguyên soái đại nhân. Sẻn gỗ cụ gật đầu đáp. Vừa nói, mù cụ rồ bên cầm trên tay danh sách lật đến trang cuối cùng. Quả nhiên, chắc cũng là mù cụ rồ hiểu biết một người Gjin Bun trái cây năng lực lại là cây quả thực. Mù cụ rồ gương mặt vô cùng kinh ngạc, không biết cái này trái ác quỷ cũng không thể được hiểu rõ hiểu thành là hoàn tỷ hệ sở trên thế giới một độn đâu. Mù cụ rồ thật tò mò, có chút mong đợi nhìn về phía một bên Sẻn gỗ cụ. Người này hải quân ngược lại là ghi lại có tin tức tương quan. Quân đảo xạ ba ảo đi nhân, trái ác quỷ chắc là ở 5 năm trước ăn. Hải quân chỉ là ghi lại người này là năng lực trái ác quỷ người tin tức, về sau liền không có bất kỳ quản thúc. Chỉ là không có nghĩ đến, cây này cây quả thực lại là cường đại như vậy. Tại hắn đăng lâm tổng bộ hải quân thời điểm, trực tiếp lợi dụng trái cây năng lực trói buộc lại 4 gã cự nhân tộc trung tướng. Sẻn gỗ cụ mở miệng giải thích, hơn nữa sau đó, ta cũng để cho ảo kỳ gì khảo nghiệm qua thực lực của hắn khá vô cùng. Tối thiểu ảo kỳ gì cầm hắn không có có biện pháp gì hay. Mù cụ dâu gật đầu, nói ra, cùng y sổ giống nhau, nhét vào khảo hạch kỳ hạn, 3 tháng sau chính thức trao tặng hải quân đại tướng quân hàm chức vụ.